Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, ba phần. Một chiếc đen xe con đứng ở Giang Thị nhà hàng cũ phòng ăn cửa. Nariki Genzaimon từ ghế phụ hạ xuống, tổng soái đại nhân. Chào buổi sáng, cô Akira, sau mở cửa ra. Irina hạ xuống, theo sát Irina mặt sau, là một cái bề ngoài xem ra rất trẻ trung nữ tính. Có điều chân thực tuổi tác cũng không nhỏ, dù sao đây là Irina mẫu thân, Giang lão sư. Chào buổi sáng, cô Akira gật đầu một cái. Senzaemon chỉ vào Irina phía sau nữ tính nói. Đây là con gái của ta, Nariki Mana, giặc tiên sinh chào buổi sáng. Nariki tiểu thư chào buổi sáng, cô Akira dừng một chút, nói, trước tiên đi vào đi, phòng ăn ta đã thu thập qua, chờ đến sau khi ngồi xuống. Cô Akira thật lòng đánh giá một chút, Nariki Maha bên ngoài cùng Irina giống nhau đến mấy phần, có điều khí chất lên hoàn toàn khác nhau. Irina là loại kia đại tiểu thư khí tức mà Nariki Mana. Nhưng là một loại siêu nhiên hậu thế trạng thái, lại như thế giới này, thật giống không có món đồ gì có thể hấp dẫn đến sự chú ý của nàng. Nói cái loại suy, chính là trong núi thảm tu sĩ nhưng so với tu sĩ di thế độc lập. Nariki Mana là với cái thế giới này, mơ hồ bất mãn, cô Akira, phiền phức ngươi, lên một phần mì vô ảnh đi, có thể... Vật liệu ta đã chuẩn bị kỹ càng, cô Akira xoay người tiến vào nhà bếp. Akilulu ở trên thang lầu mò xuống một cái đầu, có điều không thấy cái gì cảm thấy hứng thú, liền do thu hồi tầm mắt. Hiện tại Akilulu đã tìm tới chuyện của chính mình ở Goblin Slayer thế giới. Water Seven thảo phạt Goblin, đúng là thu được thắng lợi. Thế nhưng Akilulu rất rõ ràng cảm giác được mình còn có rất nhiều phương diện không đủ, bởi vậy. Akilulu đang cố gắng tu luyện niệm năng lực, Giang tiên sinh. Đây là, Kojiro Shinomiya sắp lại liếc mắt nhìn, mì vô ảnh, chính là ngươi ở mùa thu chọn lựa thi đấu. Lên làm đạo kia, sẽ phát sáng xử lý, nấu ăn, Kojiro Shinomiya nhìn chòng chọc vào cô Akira động tác. Giang tiên sinh, ngươi có thể nói cho ta, ngươi là làm thế nào đến sao? Xử lý, nấu ăn, tại sao có thể phát sinh ánh sáng? Chỉ, Kojiro Shinomiya ở vừa bắt đầu nghe được tin tức này thời điểm. Là không tin, xử lý, nấu ăn, sẽ phát sáng. Kojiro Shinomiya cảm thấy này căn bản là không thể. Đây là xử lý, nấu ăn. Lại không phải ảo thuật, thế nhưng Tosuki học sinh đều rất lời thề son sắt hơn nữa. Kojiro Shinomiya cùng Dojima Jin cũng xác nhận qua đi. Kojiro Shinomiya mới tin tưởng tiếp theo. Chính là khiếp sợ Kojiro Shinomiya nhìn về phía cô Akira. Ánh mắt phức tạp bởi vì Kojiro Shinomiya phát hiện cô Akira đúng là có thể một lần mang đến cho mình khiếp sợ. Căn bản là không có cách suy đoán cô Akira xử lý nấu ăn sẽ mạnh bao nhiêu, đạt đến một cái gì cấp độ lần thứ nhất gặp mặt. Kojiro Shinomiya không quá để ý cô Akira, cảm thấy lấy cô Akira tuổi tác, làm Tosuki lão sư, khẳng định là không đủ tư cách, mới sẽ biết rõ Senzaemon dụng ý, vẫn cùng cô Akira đánh cược sau khi rất thẳng thắn thua trận cá cược. Khi đó Kojiro Shinomiya mới biết thật sự có người có thể mang xử lý nấu ăn làm được 100% trình độ. Sau đó Kojiro Shinomiya lại thưởng thức đến cô Akira bên trong hỏa diễm tâm ý, lại đón lấy chính là cái kia xuất hiện ở trong đầu, chính mình căn bản chưa từng đi nhưng cũng phảng phất chân thực tồn tại thế giới loại kia chủ ý. So với Tadokoro Megumi, cường quá nhiều, nhưng trở lên những kia, đều không có một đạo phát sáng xử lý, nấu ăn, để cô Jiro Shinomiya giật mình. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, cái này ta cũng nói không rõ lắm. Có điều hiện nay tôi nói, ta cũng chỉ là nắm giữ hai đạo như vậy xử lý. Nấu ăn, khả năng cùng thực đơn có quan hệ đi, không trọn vẹn là chủ nghệ. Nguyên liệu nấu ăn, còn có đồ gia vị trong lúc đó phối hợp, khả năng đều sẽ có quan hệ. Kojiro Shinomiya nhìn cô Akira động tác. Cau mày, được rồi. Hoàn thành, cô Akira đem cái nắp tre ở bát lên. Hai tay mang ở, hướng đi phòng ăn nhỏ. Senzaemon trong mắt lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Irina cũng rất chờ mong. Ngày đó mì vô ảnh. Irina không có khoảng cách gần xem qua Nariki Mana là bình tĩnh nhất một cái. Khả năng bởi vì thất vọng số lần quá nhiều lần này lại đây. Cũng là Senzaemon lời thề son sát. Nariki Mana mới tới xem một chút. Nhưng khi thấy cô Akira tuổi tác thời điểm, Nariki Mana liền không ôm cái gì kỳ vọng. Kojiro Shinomiya cũng theo tới rồi. Hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút. Này ánh sáng, chỉ, đến cùng là cái gì ánh sáng? Chỉ, Mana, mở ra đi. Senzaemon liếc mắt nhìn con gái của chính mình. Nariki Mana gật đầu. Đem cái nắp mở ra một vệt ánh sáng. Bỗng nhiên tuôn ra mãnh liệt tia sáng, khiến người ta không nhịn được nhắm hai mắt lại. Kojiro Shinomiya kích động sắc mặt đều có chút ửng hồng, so với ta tưởng tượng bên trong còn càng thêm chấn động. Nếu có thể thưởng thức đến là mùi vị gì vậy thì càng tốt. Senzaemon gật gật đầu. Tình huống này cùng mùa thu chọn lựa thi đấu ngày đó như thế. Irina nhìn chòng chọc vào một hồi, con mắt đều không nháy mắt. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng tiêu tan, Nariki Mana ánh mắt rốt cục có biến hóa. Đây là cái gì? Mì vô ảnh. Mana tiểu thư, xin mời thưởng thức. Nariki Mana cầm lấy cái thìa, trên mặt lộ ra một vệt chờ mong. Đem cái thìa đưa vào trong chén, múc nửa thìa, thả vào trong miệng lập tức. Ánh mắt sáng lên, mỹ vị, lập tức. Nariki Mana thì càng thay đổi chiếc đũa. Miệng lớn nuốt lên, một cái đón lấy một cái. Không có lại dừng lại, Senzaemon thật dài thở ra một hơi. Nariki Mana bệnh, đối với khắp cả Nariki nhà tới nói, đều phi thường trầm trọng. Này không chỉ là Nariki Mana chuyện của một cá nhân, mà là toàn bộ Nariki gia tộc sự tình. Đây là di truyền bệnh các nơi trên thế giới. Tìm đủ loại phương pháp đều không có giải quyết, mãi cho đến cô Akira đạo kia sẽ phát sáng xử lý nấu ăn mới để bọn họ nhìn thấy hy vọng duy nhất. Có điều ở chân chính thưởng thức trước, bọn họ vẫn là không cách nào xác định. Nhưng hiện tại nhìn thấy Nariki Mana thật sự ở ăn mì, bọn họ rốt cục xác định đây chính là Nariki Mana. Thời gian qua đi đến mấy năm sau khi lần thứ nhất ăn xử lý nấu ăn, những năm này Nariki Mana đều là ở dựa vào đưa vào dịch dinh dưỡng duy trì sinh mệnh xử lý nấu ăn. Nariki Mana đã quá lâu không có thưởng thức qua. Tốt, ăn ngon. Nariki Mana hầu như không ít nói đến mức nào thời gian. Mãi cho đến một hơi đêm này một chỉnh bát mì đều cho ăn xong. Cô Akira, lần này thật sự cảm tạ ngươi. Senzaemon rất chăm chú hướng về cô Akira nói rằng. Nariki Mana sờ soạng một cái mồ hôi trên trán, tâm tình kích động thân thể đều bắt đầu run rẩy. Cảm ơn, cảm tạ. Ta đã quá lâu không có thưởng thức qua xử lý nấu ăn, mùi vị phi thường cảm tạ. Cô Akira nở nụ cười nói, không cần, xử lý nấu ăn làm được chính là làm cho người ta thưởng thức. Có điều cá nhân ta cảm thấy, một người thời gian dài chưa từng ăn đồ vật, một lần tốt nhất không muốn ăn quá nhiều. Vừa nãy cái kia bát mì ta làm kỳ thực là ba người phần. Nariki Mana ngoặc kép, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.